Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, thu nhận giúp đỡ. Trở lại lầu tháp, Cổ Man thảm trạng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên, Sở Hành Vân là sẽ không. Hắn thực sự là trải qua quá hơn nhiều, thậm chí tự mình trải qua, so với cái này nặng nề không biết bao nhiêu lần thương. Hắn cũng chịu không biết bao nhiêu lần, cho tới nói máu tanh, khốc liệt, so với trên chiến trường. Tất cả những thứ này lại tính là gì? Không nói một đời trước thời gian ngàn năm, mặc dù ở kiếp này, Bắc Hoang vực một loạt đại chiến, có thể đều là Sở Hành Vân một tay bày ra cùng với phát động. So với này khốc liệt ngàn vạn lần tình cảnh, hắn cũng đã nhắm mắt làm ngơ. Bất quá, khốc liệt hình ảnh tuy rằng rất nhiều, nhưng tương tự Cổ Man như vậy hán tử, nói thực sự, Sở Hành Vân nhìn thấy không nhiều, thậm chí là gần như không tồn tại. Phía trên chiến trường, khốc liệt có thừa, mạng người như rơm rác. Thế nhưng như Cổ Man như vậy hung tàn dã man, dũng mãnh tuyệt luân hung hãn, nhưng dị thường hiếm thấy. Nhìn mọi người vì là Cổ Man trị liệu thương thế, Sở Hành Vân mời ra thiên nhãn. Đối với Cổ Man dò xét lên, Cổ Man thân thể thiên phú cùng tiềm lực, không đủ để thành tựu đế tôn. Võ linh trên thiên phú cùng tiềm lực, cũng chỉ có thất phẩm. Cổ Man cực hạn, nhiều nhất cũng chính là võ hoàng đỉnh cao cảnh giới. Nhưng trên thực tế, thiên nhãn cũng không phải vạn năng. Bất quá là cửu văn vương khí, chỉ có thể trắc lượng mấy cái phương diện mà thôi. Tâm linh chi nhãn cũng như thế. Tuy rằng là cao quý chín văn hoàng khí, nhưng dù sao cũng là nhân tạo, đều là có sự hạn chế. Cổ Man dũng mãnh, dũng cảm, hào khí, tuyệt đối là Sở Hành Vân hai đời trải qua bên trong, cũng phi thường hiếm thấy. Cái gọi là lực bạt sơn này, khí cái thế, nói hẳn là chính là Cổ Man người như vậy đi. Lấy Cổ Man dũng mãnh, dũng cảm, mặc dù là thiên địa, cũng hạn chế không được hắn. Đế tôn mới là hắn cực hạn. Không có bất kỳ chứng cứ, cũng không có bất kỳ tiền lệ. Thế nhưng Sở Hành Vân tin tưởng, ở Cổ Man dũng mãnh cùng dũng cảm trước mặt, mặc dù ngăn hắn chính là thiên địa, cũng sẽ bị hắn một đao bổ ra. Nếu như nói Thủy Lưu Hương có 10 phần xác suất thành tựu đế tôn, Sở Hành Vân có 8 phần 10 xác suất thành tựu đế tôn, Bạch Băng có 3 phần 10 xác suất thành tựu đế tôn. Như vậy Cổ Man dựa vào Dũng Quan Tam Quân dũng mãnh, sinh tử không sợ dũng cảm, tối thiểu có một tia xác suất có thể đánh vỡ tất cả thường quy cùng hạn chế, thành tựu đế tôn. Cổ Man phong cách sắc bén nhất, dũng mãnh, sinh tử không tránh, quyết chí tiến lên, Dũng Quan Tam Quân. Hơn nữa hiện nay, hắn bản thân cũng đã là niết bàn đỉnh cao. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào võ hoàng cảnh giới. Không tới 30 tuổi, liền có thể thành tựu võ hoàng. Này đế tôn vị trí, có thể không hẳn liền hoàn toàn không có hy vọng. Ở Diệp Linh chờ người cứu trị dưới, Cổ Man rất nhanh liền khôi phục lại. Vết thương cái gì, tuy rằng không thể trong thời gian ngắn khép lại, nhưng Cổ Man vốn là chỉ là da thịt vết thương. Này hai cái người bắn tên, còn không dám giết người, đều là tách ra chỗ yếu, chọn thịt nhiều địa phương xạ. Mặc dù coi như khốc liệt cực kỳ, thế nhưng ngoại trừ mất máu quá nhiều, có chút suy yếu ở ngoài, ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Mới vừa khôi phục, Cổ Man liền ngồi dậy, muốn phải đi về bảo vệ Mục Đồng. Không từng muốn, Sở Hành Vân nhưng ngăn cản hắn. Giờ cho tới bây giờ, Cổ Man nếu muốn bảo vệ Mục Đồng, liền tuyệt không thể trở về đến bên cạnh hắn. Không có ai sẽ lưu lại cái này mối họa. Nếu là Cổ Man bây giờ trở lại Mục Đồng bên người, không cần hoài nghi, hai người nhất định sẽ lần thứ hai gặp vây công. Hơn nữa là chắc chắn phải chết. Cổ Man bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp thành võ hoàng. Mà Cổ Man lại là duy Mục Đồng mệnh là từ kẻ liều mạng. Một khi Mục Đồng mệnh lệnh Cổ Man đại khai sát giới, này muốn chết bao nhiêu người, chỉ cần Cổ Man dám trở lại, liền nhất định sẽ chết. Không ai có thể cứu hắn. Mặc dù là Sở Hành Vân cũng không được. Bởi vì lần này ra tay, rất khả năng là Võ Hoàng. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, Cổ Man một trận dại ra. Nhưng chỉ là hơi hơi một cân nhắc, hắn liền biết Sở Hành Vân nói là đúng. Không cùng Mục Đồng mỗi người đi một ngả, phân rõ giới hạn, thế giới này liền không tha cho Mục Đồng. Nhất làm cho Cổ Man thống khổ chính là, sở dĩ sẽ như vậy. Dĩ nhiên là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, tiềm lực quá cao, muốn bảo vệ Mục Đồng, nhất định phải triệt để thoát ly Mục Đồng. Đã như thế, chỉ cần Cổ Man bất tử, liền không người dám động Mục Đồng. Chỉ là thoát ly còn không được, Cổ Man còn nhất định phải tìm tới một cái đủ mạnh lực chiến đội gia nhập. Như vậy mới có thể bảo đảm không người dám đánh hắn chủ ý. Không phải vậy, Cổ Man mạnh hơn, cũng không đến vô địch trình độ. Liền Võ Hoàng đều không phải. Muốn giết hắn vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, Mục Đồng hầu như là cả thế gian đều là kẻ địch. Ai chịu thu nhận giúp đỡ Cổ Man đây? Mờ mịt trong lúc suy tư, theo bản năng, Cổ Man ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người. Sau đó con mắt dần dần lượng lên. Luân hồi chiến đội cũng không lớn. Đội viên gộp lại cũng không tới 10 người. Hơn nữa cá thể thực lực cũng đều không mạnh. Cảnh giới cao nhất Hoa Lộng Nguyệt cũng chỉ có niết bàn tầng 6 mà thôi. Thế nhưng không ai dám coi thường này nhánh chiến đội. Sở Hành Vân nhưng là liền cực hàn đế tôn đều có thể thỉnh cầu tồn tại. Càng không cần phải nói Thủy Lưu Hương cái này lớn boss. Thủy Lưu Hương bản thân cũng còn thôi. Danh tiếng không hiện ra. Cũng không làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Thế nhưng thân phận của nàng thực sự là quá khuếch đại. Nếu như nói, Sở Hành Vân có thể thỉnh cầu cực hàn đế tôn cũng đã rất đáng gờm. Như vậy thân là cực hàn đế tôn đại đệ tử, tối được cực hàn đế tôn sủng ái Thủy Lưu Hương, tuyệt đối là bo cấp SS tồn tại. Cái gọi là dưới một người, ngàn tỷ người bên trên, nói chính là Thủy Lưu Hương. Tương tự Thủy Lưu Hương nhân vật như vậy, nịnh bợ nàng còn đến không kịp đây. Ai dám chọc giận nàng? Chỉ cần có thể gia nhập luân hồi tiểu đội, chẳng khác nào là có cực hàn đế tôn làm chỗ dựa. Ai dám có ý đồ với hắn? Mà chỉ cần hắn Cổ Man không có chuyện gì, Mục Đồng chính là tuyệt đối an toàn. Cứ như vậy, cũng coi như trả lại Mục Đồng ân tình. Chỉ có điều, luân hồi tiểu đội không phải là tốt như vậy gia nhập. Vừa nãy Cổ Man đã tới luân hồi chiến đội căn cứ, nỗ lực dùng mình đổi Mục Đồng một cái mạng. Nhưng là Sở Hành Vân con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Trực tiếp liền từ chối. Nhân gia không muốn giết Mục Đồng, cũng không thèm khát hắn cái gọi là cống hiến cho. Xác thực, lấy Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, cùng với cực hàn đế tôn quan hệ, muốn hạng người gì mới không có. Nhưng là giờ đến hiện tại, ngoại trừ luân hồi tiểu đội, Cổ Man thật không có cái khác lựa chọn. Mãnh cắn răng một cái, Cổ Man hai đầu gối một khúc, phù phù một tiếng quỳ gối Sở Hành Vân trước. Cổ Man, khẩn cầu đội trưởng thu nhận giúp đỡ. Cổ Man âm thanh cực kỳ kiên định, nhìn Cổ Man đẩy kim sơn, cũng ngọc trụ giống như quỳ dạp xuống trước mặt. Sở Hành Vân trong ánh mắt lóng lánh mừng rỡ ánh sáng. Cổ Man không sợ chết, thậm chí có thể nói là thấy chết không sờn. Nhưng là vì cứu chủ, hắn nhưng tình nguyện quên đi tất cả, khuất nhục quỳ dạp xuống Sở Hành Vân trước. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là khuất nhục sống sót. Nhưng là vì cứu chủ, vì báo lại người khác cho hắn ân đức, hắn nhưng tình nguyện khuất nhục hai đầu gối quỳ xuống đất. Loại này phẩm tính thật sự quá đáng quý. Ở Cổ Man xem ra, mặc dù là quỳ xuống, Sở Hành Vân cũng chưa chắc sẽ thu nhận giúp đỡ hắn. Nhưng là sự thực nhưng không phải như vậy. Trước không thu hắn là bởi vì Sở Hành Vân đối với hắn không cái gì hiểu rõ. Thế nhưng trải qua ngày hôm nay một loạt tiếp xúc cùng hiểu rõ sau, Sở Hành Vân đối với Cổ Man đã là thưởng thức được cực hạn. Chỉ có điều, Sở Hành Vân tính cách chính là như vậy, vĩnh viễn không thể mở miệng cầu người khác gia nhập. Như thế nào đi nữa thưởng thức Cổ Man cũng chắc chắn sẽ không mở miệng thỉnh cầu. Hiện tại, nếu Cổ Man chủ động quỳ xuống khẩn cầu, này Sở Hành Vân cũng sẽ không lập dị. Đối với Cổ Man như vậy lòng son dạ sắt người, Sở Hành Vân là cực kỳ tôn trọng. Hai tay nâng dậy Cổ Man, Sở Hành Vân sang sảng cười nói. Được, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chúng ta luân hồi chiến đội, lại điền một viên đại tướng. Ngoặc kép, hết chương.